Chương 190, Thanh Đế. Lưu Hải khác nào trong vũ trụ sao trời một điểm ánh nến, không biết ở nơi nào đồng bền, QNZ không biết đồng bền tới chỗ nào. Hắn không ngừng suy nghĩ vấn đề, QNZ đang không ngừng mà cất bước. Hắn không biết chính mình có hay không cất bước, nhưng hắn vẫn tin tưởng chính mình ở cất bước, hướng về nào đó một phương hướng cất bước, mặc kệ bao lâu, hắn nhất định có thể tìm được lối thoát ở trong bóng tối, không có thời gian quan niệm. Nhưng Lưu Hải vẫn như cũ biết quá khứ bao lâu. Thời gian trôi qua một năm, hắn đem cuộc đời của chính mình hồi ức dòng dã 10 lần, loại kia cẩn thận tỉ mỉ địa suy nghĩ, liền ngay cả một tuổi đái dầm ký ức cũng bị hắn lăn qua lộn lại địa suy nghĩ nửa ngày. Hắn đang suy tư bên trong, đến ra trở xuống mấy cái kết luận, đời này tổng cộng có 33 cái cô gái đối với hắn còn có hảo cảm, có 13 tên nữ tử có cùng hắn giao du ý nguyện, nhưng hắn cũng không có chú ý, chẳng trách hắn vẫn không tìm được bạn gái mãi đến tận bây giờ. Đối với trong ký ức nhân vật ký ức tiến hành rồi khắc sâu phân tích, hắn mới phát hiện sự thực này, những cô gái này bao quát tiểu học vẽ 38 tuyến nữ ngồi cùng bàn, trung học cơ sở bạn học cùng lớp, sát vách hàng xóm biểu muội, cùng với đối với hắn đều là xem thường bạn học thời đại học, thậm chí là trên xe lửa gặp phải cái kia thích cười nữ hài. Đồng thời, hắn đối với nhân vật tính cách tiến hành thâm nhập địa phân tích, phát hiện 72 người đối với hắn có căm ghét cảm, bên trong thậm chí có 23 người đối với hắn ôm ấp tờ địch ý. Ngay ở Lưu Hải cảm thán nhân sinh thời điểm, hắn bỗng nhiên chú ý tới phía trước có một đạo rõ ràng tia sáng. Lưu Hải mừng rỡ trong lòng, lẽ nào nơi đó chính là lối thoát? Hắn không chút do dự mà hướng về nơi đó tiếp cận. Theo càng ngày càng tới gần đạo kia tia sáng, hắn phát hiện bởi vì đạo kia tia sáng chiếu rọi, hắn nhìn thấy bóng người của chính mình. Càng đi về phía trước, bóng người của hắn liền càng rõ ràng. Hắn nhìn thấy bàn tay của chính mình, bàn tay hoa văn hiện do tư nở dê đựa nở dê nẹ tờ, đây là nhân loại bàn tay. Lưu Hải tiếp tục chạy về phía trước, từ từ hắn rốt cục thấy rõ phía trước đồ vật, đạo kia tia sáng. Đạo này tia sáng, là từ một cái đầu lâu bên trong phát ra. Không sai, chính là một cái màu trắng bộ xương khô đầu lâu bên trong, phát sinh ôn hòa mà sáng sủa ánh sáng, rọi sáng bốn phía hắc ám, hình thành ánh sáng hình cầu không gian. Mà ở hình cầu trong không gian, Lưu Hải bất ngờ nhìn thấy một cái người quen. Cái kia gọi nặc nặc nữ hải lúc này, cô bé này chính ngủ ở bộ xương khô bên cạnh, ngủ cực kỳ ngon. Lưu Hải nhìn tình cảnh này, trong đầu tâm tư suýt chút nữa đứt đoạn mất. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tựa hồ là nhận biết được có người tiếp cận, cái kia gọi nặc nặc bé gái mở mắt ra, từ trong hư không ngồi dậy, kỳ quái liếc mắt nhìn Lưu Hải, kinh ngạc nói, ồ, ngươi không phải ta trong ngộng tiểu tu sĩ sao? Lưu Hải kinh ngạc nói, trong ngộng bé gái rủi rủi con mắt, trừng mắt nhìn, vui vẻ nói, ngươi hóa ra là từ ngoại giới tiến vào tu sĩ A, bản đế còn tưởng rằng ngộng cảnh ra biến hóa mới. Lưu Hải lúng túng hỏi, cái này đến cùng là tình huống thế nào? Bé gái lắc đầu một cái, nói, ngươi làm sao đi tới nơi này? Lưu Hải cười khổ nói, ta QNZ không muốn ai biết sẽ xuất hiện tại đây bên trong, ta vốn là chỉ là muốn đào điểm khoáng thạch, sau đó đào được một chỗ trong cùng, đụng tới ba cái quái lạ hạt châu, gặp may đúng dịp đi đến một vùng không gian bên trong, không thể giải thích được đỡ lấy một cái thí luyện nhiệm vụ, cuối cùng thí luyện nhiệm vụ thất bại, ta liền bị xóa bỏ, đi. Đến khu này trong hư không, đi rồi thời gian một năm, mới đi tới nơi này. Bé gái cười khúc khích, nói, ngươi thật là xui xẻo, sau đó hãy theo bản đế đi, chính thật nhàm chán cực kỳ. Lưu Hải liếc mắt một cái xa xa hắc ám, tiện đà nghi ngờ nói, tiền bối, có thể hay không thỉnh giáo một chút tên của ngươi? Ta tên gì? Ta QNZ quên, chỉ là mơ hồ nhớ tới một cái danh hiệu đi. Bé gái thở dài nói, thật giống cứ gọi thanh đế. Lưu Hải trợn mắt lên nhìn bé gái, hắn nhưng la từ lạc thất trong mì hệ NZ nghe nói qua, bọn họ tìm kiếm lăng mộ. Không phải là thanh đế lăng mộ sao? Cái gì trọng thương tinh thú, tàn sát dị vực vương giả, trấn thủ biên giới 3 vạn năm loại hình, vừa nghe chính là đại lao không nghĩ đến, hắn hiện tại tận mắt đến cái này thần kỳ thanh đế, lại là một cái nữ. Hắn trần chờ hỏi, nơi này đến cùng là nơi nào? Bé gái khả khả nói, nơi này nhưng là cờ ơ mở thần tuyệt địa. Lưu Hải sững sờ, nói, cờ ơ mở thần tuyệt địa? Không thể nào, ta ở trong game QNZ từng đụng phải một cái cờ ơ mở thần tuyệt địa trò chơi. Bé gái lắc đầu một cái, nơi này chính là cờ ơ mở thần tuyệt địa, ngươi nói trò chơi là cái gì trò chơi? Này nhưng là một cái phi thường thần kỳ đồ vật, ở bên trong có thể điều khiển khác một thân thể sinh hoạt tu luyện, lĩnh ngộ kỹ năng. Chờ chút, bé gái chợt nói, lẽ nào là hư huyễn thế giới? Hư huyễn thế giới vậy rốt cuộc là cái gì? Lưu Hải vội vã dò hỏi. Bé gái cười nói, không rõ ràng, không rõ ràng. Lưu Hải trợn mắt lên, bé gái tò mò liếc mắt nhìn hắn, hướng về hắn bổ một hồi. Lưu Hải cảm giác mình tựa hồ ít đi món đồ gì. Hắn nhìn thấy bé gái hít một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Một lúc na nở dê liền mở mắt ra, cổ quái nhìn Lưu Hải nói, thật không tiện, bản đế nhìn trí nhớ của ngươi. Không nghĩ đến thời gian trôi qua nhanh như vậy, đảo mắt một cái hỗn độn kỷ nguyên quá khứ một vòng mới đại tranh thế gian mở ra. A đại tranh thế gian Thanh Đế bỗng nhiên cảm thán địa xoa xoa khuôn mặt nhỏ, ngữ khí trầm trầm nói, ngươi nhất định hiếu kỳ ta vì sao lại ở đây, chứ thực ta là bị lưu vong, bị dị vực vương giả sử dụng đại lưu phóng thuật, lưu vong đến khu này cờ ơ mở thần tuyệt địa bên trong. Cái trước hỗn độn kỷ bên trong, một cái thí luyện thế giới đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ trong vũ trụ, sở hữu bộ tộc có trí tuệ cũng có thể phái số ít người tiến vào thí luyện bên trong thế giới, ở bên trong có đủ loại thí luyện, xem ngươi ở ta trong ngộng nhìn thấy, chỉ có thể coi là đơn giản nhất một loại thí luyện mà thông qua thí luyện sau khi, có thể thu được các loại năng lực cùng bảo vật, toàn vũ trụ đều tiến vào thí luyện thời đại na nở dê dơ dơ lên đầu, ta nguyên thủy tinh tự nhiên cu nở dê. Có thể đi vào đến thí luyện bên trong thế giới, có điều tiêu chuẩn phi thường có hạn, cũng chỉ có 10 người cuối cùng chỉ có một mình ta từ không gian tập luyện sống sót trở về, cũng mang về một loại con đường tu luyện luyện khí sĩ Lưu Hải kinh ngạc, nguyên lai luyện khí sĩ là Thanh Đế mang về. Thí luyện thế giới thực nhỏ vô cùng, vô số văn minh đại biểu tiến vào bên trong, lẫn nhau tất nhiên phát sinh tranh cướp cùng chiến đấu, ta vận khí không tệ, diệt mấy chục hành tinh đại biểu, cướp một chu tờ tiền hàng, liền gây nên cùng công chi, bọn họ không có cách nào ở thí luyện bên trong thế giới đối phó ta, liền phát động hiện thực vượt tinh hệ chiến tranh. Lưu Hải không nói gì, nay không với hắn khá giống sao bé gái đắc ý nói, đáng tiếc các bọn họ còn chưa đủ mạnh, ta đã sớm từ thí luyện bên trong thế giới thu được sức mạnh to lớn, đánh cho bọn họ tìm không được bác, từng cái hành tinh đều bị ta đánh nổ, cuối cùng bọn họ chỉ có thể lưu lãng tinh không na nở dê lại bỗng nhiên sầu khổ nói, hối hận a không có đuổi tận giết tuyệt, bọn họ lại đầu hàng một cái cao cấp văn minh, cũng không biết lấy cái gì đánh đổi thi nhờ cầu cái kia cao cấp văn minh. Siêu cấp vương giả, ta bị đánh lén bên dưới, lưu vong tới đây, ngẩn ngơ chính là một cái kỷ nguyên, nguyên thủy tinh nên không tồn tại đi, nói đến thật là có điểm sâu não.